Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 159 đếm ngược. Xem ra tại đây tử vong thí luyện chàng là không có khả năng đem quỷ môn mở ra. Đoàn Tảo trong phòng, Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài, theo sau Tắc từ trên giường nhảy xuống tới. Từ khi làm kiện chung trở về, hắn trừ bỏ cao cường độ Bồi Lạnh Nguyệt bọn họ huấn luyện ngoại, liền vẫn luôn ở thử mở ra quỷ môn. Nhưng vô luận như thế nào nếm thử, quỷ môn đều không có chẳng sợ một chút ít mở ra dấu hiệu. Không chỉ có như thế, liền linh hồn anh nhi cũng tiến vào ngủ say trạng thái, cùng hắn liên hệ cơ hồ là như có như không. Linh hồn anh nhi tồn tại tự chủ ý thức này đã là một cái không cần đi nghiệm chứng sự thật. Hắn không biết linh hồn anh nhi vì cái gì sẽ ngủ say. Nguyên nhân ở hắn nghĩ đến tổng cộng có hai cái. Một cái là hắn bởi vì thực lực bị áp chế nghiêm trọng, cho nên đối với linh hồn thao tác xa không giống phía trước như vậy thuận buồm xuôi gió. Còn nữa chính là linh hồn anh nhi đang đứng ở một loại lột xác trạng thái. Loại này đoán rằng cũng không phải không có nguyên do. Có thể nói tự hắn cảm ứng được linh hồn anh nhi tồn tại bắt đầu, linh hồn anh nhi căn bản không phải hiện tại dáng vẻ này. Đều không phải là một cái đầy đầu bạc hài đồng bộ dáng, mà chỉ là một cái mới sinh ra không bao lâu trẻ con. Cho nên nói, linh hồn anh nhi là có lột xác năng lực, mà sớm tại trước một lần, hắn từ trẻ con lột xác thành hiện tại hài đồng, liền có trải qua một đoạn thời gian yên lặng, lúc ấy cho hắn cảm giác, liền cùng hiện tại phi thường tương tự, như có như không có thể ngẫu nhiên cảm thụ một chút, cũng không tồn tại quá lớn dao động. Hắn phía trước ở quỷ trong trấn thôn phệ một bộ phận quỷ thần tàn hồn, linh hồn anh nhi vẫn luôn ở dung hợp. Lúc này đây ngủ say phòng trừng cũng cùng chuyện này có quan hệ. Bất quá nói trở về, hắn cũng can thiệp không được linh hồn anh nhi sự tình, cho nên cũng chỉ có thể từ từ nhìn. Liền ở Hạ Thiên Kỳ tạm thời không thèm nghĩ chuyện này thời điểm, ngoài cửa Tắc vang lên một chuỗi thùng thùng, cửa phòng mở. Ngay sau đó, Lưu Khiết thanh âm liền từ bên ngoài truyền tiến vào. Hạ tiên sinh, tử vong căn cứ tới mấy cái tân nhân, ngươi muốn hay không ra tới xem một chút, có thể ở thường toàn đức bọn họ chết sau. Lưu Khiết liền thành này tử vong căn cứ trên danh nghĩa tân đội trưởng. Đến nội Hạ Thiên Kỳ bọn họ mấy cái, Tắc căn bản không cụ bị tư cách này. Này có lẽ theo chân bọn họ là bị mạnh mẽ đưa vào tới nơi này có quan hệ, thuộc về một cái kẻ xâm lấn, cho nên bọn họ ngay cả ít nhất sự kiện khen thưởng đều không có, ở vào một cái thực xấu hổ vị trí, đã bị này tử vong thí luyện chàng quy tắc trói buộc, đồng thời lại hưởng thụ không đến quy tắc bảo hộ. Đây cũng là vì cái gì ở lần trước sự kiện chung quỷ vật sẽ nhanh như vậy đối bọn họ động thủ, cho nên nói thành là bọn họ đem thường toàn đức đám người hố chết cũng không quá đáng. Bởi vì chỉ cần có Hạ Thiên Kỳ bọn họ này đó phi pháp xâm nhập giả ở, như vậy sự kiện liền sẽ không lại có cái gì bảo hộ lực. Mở cửa từ trong phòng ra tới, Hạ Thiên Kỳ hướng tới trong xe nhìn thoáng qua, liền kiến giải thượng tổng cộng nằm 5 cá nhân. Này 5 cá nhân tuổi tác đều không tính đại, nhìn đều là hơn 20 tuổi bộ dáng. 3 nam 2 nữ, trước mắt đều ở vào hôn mê chung. Bọn họ là như thế nào ra tới? Là từ phía trên rơi xuống? Vẫn là cái gì? Chính là trống rỗng xuất hiện, Lưu Khiết cũng nói không lớn rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ không có hỏi lại đi xuống, theo sau gần đây tìm vị trí ngồi xuống. Không bao lâu, Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân cũng lần lượt từ trong phòng đi ra. Hai nàng ra tới sau cùng Hạ Thiên Kỳ, còn có Lưu Khiết đánh thanh tiếp đón. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không ra tới, không khỏi hỏi, Lãnh Thần đâu, còn dùng hỏi sao, hắn đương nhiên là ở huấn luyện. Triệu Tĩnh Xu cười trở về một câu, theo sau nhìn về phía Lưu Khiết hỏi nói, trong chốc lát ngươi cùng bọn họ Lưu là đến nơi, chúng ta chỉ cho ngươi tọa chấn, không trộn lẫn hợp. Lưu Khiết nghe xong đảo cũng không chối từ, bởi vì thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng cũng cùng Triệu Tĩnh Xu bọn họ quen thuộc lên, muốn so thường toàn đức đám người họ ở chung quá nhiều. Tuy rằng thực lực cường đại, nhưng lại căn bản không có cái giá, chỉ là đại bộ phận thời gian đều là Hạ Thiên Kỳ bọn họ bốn cái ở bên nhau. Đến nỗi nàng tắc giống như là bị cô lập lên giống nhau, căn bản đi không tiến bọn họ trong vòng. Bất quá nàng đối với chuyện này xem đến cũng tương đối khai. Ở chỗ này sinh tồn đơn giản chính là vì sống sót. Hạ Thiên Kỳ bọn họ vài người thực lực cường, cũng sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Nàng chỉ cần có thể theo sát bọn họ, như vậy còn sống xác suất nhất định sẽ so phía trước cao rất nhiều. Tương đương là ôm bọn họ đùi, liền cùng lần trước sự kiện như vậy nằm thắng. Cho nên muốn đến này một tầng, nàng liền không cảm thấy trong lòng có cái gì không thoải mái. Trên thực tế nàng cũng không tư cách đi yêu cầu Hạ Thiên Kỳ bọn họ cái gì. Hạ Thiên Kỳ bọn họ ở trong xe đợi vài phút, kia năm cái tuổi trẻ nam nữ liền trước sau tỉnh lại. Tỉnh lại sau, những người này phản ứng có thể nói là dị thường tiên minh. Từ mơ mịt đảo khó có thể tin, lại từ khó có thể tin đến mơ mịt, cuối cùng lại từ mơ mịt đảo sợ hãi khóc nháo. Lưu Khiết ở cái này trong quá trình có thể nói là vẫn luôn vẫn duy trì kiên nhẫn, vẫn luôn ở cùng này đó tân nhân giảng giải về nơi này sự tình. Nếu các ngươi vẫn là không thể lý giải nói, coi như làm là một khoản sấm quan loại trò chơi, mỗi cách một đoạn thời gian đều có nhiệm vụ tuyên bố, đến lúc đó đoàn tàu sẽ dừng lại, chúng ta sẽ tiến vào đến thần quái sự kiện chung, chỉ cần hoàn thành sự kiện, như vậy đợi cho sự kiện chấp hành kỳ hạn sau khi kết thúc, chúng ta liền có thể lần thứ hai trở về. Đến lúc đó chỉ cần còn có một hơi ở, vô luận chịu cỡ nào nghiêm trọng thương, đều có thể ở chỗ này khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, nếu chết ở sự kiện, vậy thật là đã chết. Cũng đừng hỏi ta, cái này nguyên rủa rốt cuộc là ai làm ra tới, lại vì cái gì sẽ đem các ngươi lựa chọn. Có lẽ có người biết này đó, nhưng ta có thể thực minh bạch nói cho các ngươi, ta không biết. Quan trọng nhất chính là các ngươi cũng căn bản không cần thiết biết, chỉ cần biết rằng tránh cho ở sự kiện chung bị giết chết, tiếp tục tồn tại là đến nơi mỗi khi có tân nhân gia nhập, loại chuyện này đều sẽ có đoàn tàu thượng đội trưởng tới thuyết minh. Đang nói minh hoàn thành sau sẽ được đến 2 điểm sinh mệnh giá trị. Nếu không nói như vậy tắc không chiếm được. Đúng là bởi vì có cái này quy tắc ở, cho nên vô luận là để ý vẫn là không thèm để ý tân nhân chết sống đội trưởng, đương có tân nhân xuất hiện khi, đều sẽ vì kia 2 điểm sinh mệnh giá trị do đó thực hiện cái này chức trách. Ở đem những việc này sau khi nói xong, yêu yêu, đọc sách, www. Lưu Khiết theo sau lại thuyết minh một ít về sáng lập phòng, biến ảo vật phẩm, cùng với một ít chính nàng định ra một ít tân quy củ. Tân nhân đều thuộc về giấy trắng một chương, ở tiếp thu bọn họ tình cảnh sau, cơ hồ là lão nhân nói cái gì bọn họ liền tin cái gì. Cho nên vì tránh cho tân nhân ở biết được tình cảnh sau, tuyệt vọng huyễn hóa ra vũ khí tới giết người, hoặc là làm xảy ra chuyện gì tới. Có chút quy định vẫn là yêu cầu cứng nhắc tăng thêm monster tỷ như về vũ khí phương diện. Lưu Khiết liền có nói không cho phép biến ảo. Một khi xuất hiện dao nhỏ linh tinh, đồ vật, hoặc là đối trên xe người tiến hành có thương tổn tính công kích, như vậy lập tức liền sẽ bị tồn với đoàn tàu thượng nguyên rủa giết chết. Mấy cái tân nhân nhìn qua đều tương đối thành thật, lời nói cũng không phải rất nhiều. Có lẽ là còn đắm chìm tại đây tử vong thí luyện chàng cho bọn hắn mang đến thật lớn kinh hãi chung. Trong quá trình cơ hồ đều là Lưu Khiết lại nói, bọn họ chung ngay cả đánh gãy hỏi người đều không có. Đãi mọi người lẫn nhau đơn giản làm cái tự giới thiệu sau, Hạ Thiên Kỳ đám người liền không có gì hứng thú lại đi trở về từng người phòng. Mà tân nhân đã đến, cũng biểu thị đại khái lại có 2 ngày, đoàn tàu liền sẽ tới tiếp theo cái trạm điểm Money. Hết chương.